Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục gửi đến mọi người là những câu chuyện tâm linh có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn từ khắp nơi. Và trong nội dung của tập mới nhất này, chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp đến với hai sự kiện của chú Cường. Và xin lỗi những bạn nào đã xem rồi ha. Cho những bạn nào mới vừa biết đến chú Cường thì chú là một người cựu binh ngày xưa và chú hoạt động trong cái thời kỳ mà Việt Nam mình đưa quân sang bên Campuchia để mà hỗ trợ nước bạn trong lúc Pol Pot. Và chính vì như vậy cho nên là rất nhiều lần chú hành quân ở trong rừng, ngủ lại và giữa đêm những cái nghĩa địa bãi tha ma hoặc là bên cạnh những cái nấm mồ của những người dân tộc thiểu số bên đó. Nên là không tránh khỏi chuyện mà chú gặp tâm linh rất là nhiều. Và sau này khi mà chú bắt đầu có thời gian rảnh đó, chú chia sẻ lại ở trên Facebook của mình, thì may mắn là Nguyễn được chú cho phép kể lại trên kênh Chuyện Ma Có Thật cho quý vị khán giả cùng nghe. Và chúng ta sẽ đi tiếp đến hai sự kiện hôm nay của chú Cường ha. Và như các bạn cũng nhìn thấy ở trên màn hình, đó là địa chỉ email nơi mà Nguyễn hay nhận những câu chuyện tâm linh của các cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn từ khắp nơi, là nguyễnnguyen.vlog2512a@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân, và tất cả thông tin đường link Nguyễn để trên màn hình trong phần mô tả cũng như là ghi bên dưới phần comment rồi. Và không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Và câu chuyện lớn đầu tiên chú Cường kể lại đó, nó xảy ra vào những năm 2010. Chú có một người bạn là một người chiến hữu ha, tên là chú Dân. Chú Dân sau khi mà phục viên á, chú có mở một công ty chuyên về san lấp và xây dựng ở ngoài Bắc, và sau này thì có chuyển vào Đông Nam Bộ làm các công trình vừa và nhỏ. Và chú Dân này nè, có một người con trai tên là anh Dũng. Anh Dũng này có góp vốn cùng với một số bạn bè cả trong nước lẫn bên nước bạn, mở một nhà máy ở khu vực gần Sebon, ven đường chính ở Nam Lào, đoạn gần cầu Tha Khong, chỗ ngã ba sông hướng đi lên Tà Luông. Và khi mà chú Dân nhận thi công một vài hạng mục nhỏ trong công trình đó, chú Cường thì nghe bạn của mình nói như vậy, lúc đầu á thì nghe kể là kiểu nó cũng tiến triển thuận lợi lắm các bạn, cho đến một cái công đoạn khác. Có nghĩa là khi mà xây dựng thì các bạn biết nó nhiều cái hạng mục mà mình cần phải làm đó. Chính xác hơn là khi chú Dân này nè bắt đầu tiến hành đào và xây dựng cái khu bể chứa nước thải ha. Mô tả về cái vị thế chỗ đó chút xíu. Cái bể nước thải này nè, nó nằm ở nơi thấp lắm, có hai nhánh suối nhỏ chảy về và cây cối thì nó rậm rạp như là rừng vậy đó. Và do ngày xưa các bạn biết rồi, bom đạn nó còn sót lại, cho nên là bên quân đội của bên Lào đó là người ta phải đưa công binh tới họ rà phá bom mìn trước khi mà thi công. Và mọi chuyện cứ diễn ra như vậy cho đến một hôm vào tầm cuối mùa mưa, thì một người em khác của chú Cường, chú này tên chú Thành ha, có gọi điện và nói với là chú Cường á là anh ơi, anh rảnh không thì anh em mình cùng với thằng Long với lại Thùy qua bên chỗ anh Dân xem coi anh Dân với lại công việc anh ấy làm sao rồi. Tại vì anh ấy mới vừa gọi cho em để nhờ mình qua bên hỗ trợ nè. Và khi mà nghe những người chiến hữu lâu năm gọi điện thoại mà các bạn lính ngày xưa người ta ra gọi là người ta vào sinh ra tử cùng với nhau á, cho nên là nghe vậy là không bao giờ từ chối luôn. Mặc dù thời điểm đó chú Cường cũng hơi bận chút xíu. Và kết quả là chú Cường có xin nghỉ cùng với mấy người em của mình qua bên Lào để mà coi là chú Dân á, chú gặp cái khó khăn gì. Và do trong cái nhóm Zalo của mấy anh em chú Cường này nè, thì cũng biết phần nào đó, tức là mọi người có nói mấp mé qua, thì chú cũng hiểu là chắc cái chuyện này nó liên quan tới tâm linh. Trên xe đi qua các bạn, chú Cường khẳng định chắc chắn những cái suy đoán của mình là đúng, do thấy là kiểu chuẩn bị rất là nhiều đồ luôn, dạng là đồ vàng mã, đồ cúng tế này kia, thì cam đoan rồi bên đó phải phức tạp lắm, chứ nếu mà tự giải quyết được chú Dân chắc đã làm rồi, chứ không cần phải gọi mọi người từ Việt Nam qua đâu. Qua tới nơi, dù là buổi chiều tà tà và mưa nữa, vì nó đang cuối mùa mà các bạn, nên là trắng trời luôn, anh em chú Cường cũng cố lái xe vào tới tận chỗ của chú Dân đang làm việc. Và chú Cường kêu là từ khu vực Sebon vào thì lúc đó đường nó còn xấu, chưa có đẹp như bây giờ, cho nên là mấy chú này phải đi cano men theo đường sông vào các bạn. Và ở bên trong á, người ta cho người đưa xe ra đón. Và mùa mưa, dòng sông nó đục ngầu giống kiểu phù sa, đất nó chảy xuống xiết quá đó. Nước thì nó cuộn cuộn như vậy. Nói chung, lũ ở đây là nó ghê gớm lắm. Và sau một hồi gọi là băng rừng mà vượt suối nha, mấy chú này vào tới ngay chỗ mà mọi người đang tập trung á, thì khu vực ở trong nó cũng không khá hơn bên ngoài là bao nhiêu đâu. toàn là đường đất lầy lội và rừng hoang, nó trơ trụi mà nó âm u, nó vắng vẻ lắm kìa. Và nơi này nè, ngày xưa vào thời chiến tranh chống Mỹ, những cái người cụ binh của nước mình từng ở và cũng là chiến địa khá là khốc liệt vào thời điểm đó. Còn bây giờ thì nó là một khu công nghiệp do người Trung Quốc đầu tư và họ xây dựng mở rộng rồi. Và mọi người tập trung gặp gỡ nhau nha. Và buổi tối cùng ngày khi mà ăn cơm xong xuôi thì chú Dân á, chú bắt đầu đăm chiêu và kể cho mọi người nghe nhiều câu chuyện lạ lùng đã xảy ra với những người công nhân khi mà làm việc tại đây. Cái công trình này thì nhiều nhà thầu lắm các bạn, và cũng nhiều nhân công. Nhân công thì Việt Nam có và bên Lào cũng có luôn. Và trong cái quá trình xây dựng nó cũng nhiều chuyện rủi ro rồi xảy ra các kiểu. Nhưng lạ lùng nhất và thường xuyên nhất là khi mọi người đào đắp làm cái đập chứa thải cũng như là cái khu xử lý nước thải. Chú Dân chú kể lại đó. Anh biết không? Em nói thiệt, nhiều khi em cũng không tin được nữa anh. Chuyện nó xảy ra, thông thường mình nghĩ chắc ma quỷ là vào ban đêm đúng không? Đúng thiệt là vậy. Nhưng mà ban ngày cũng có nhiều chuyện khiến anh em công nhân ở đây hoang mang. Và không ít công nhân của em bỏ việc, quay về hoặc là chuyển qua nơi khác làm việc ngay trên công trường này nè. Chứ còn cái đoạn mà đào lắp cái đập thải và cái khu xử lý á, người ta không có dám làm nữa anh ơi. Thì nghe vậy xong rồi mọi người cũng có hỏi chú Dân á, là lúc mà động thổ thì dạng là có mời thầy về để mà kiểu cúng kiến gì không. Thì chú Dân chú có nói có chứ. Hồi lúc mà mới bắt đầu làm cái khai trương động thổ nè, mời sư sãi ở bên kia luôn nha các bạn. Ta tới người ta cúng bái, người ta cầu an. Rồi thậm chí là còn mời cả thầy phong thủy tới để mà xem cái vị trí và cúng bái trứng yểm cái gì đó. Nhưng chuyện lạ lùng vẫn xảy ra. Và một trong số những cái người nhân công có một cái chú tên là chú Sơn. Chú Sơn này là người ở tỉnh Quảng Bình, là một thợ máy lái máy đào Cô Bé các bạn. Có thâm niên tính đến thời điểm đó là mười mấy năm nha. Đi các công trình lớn nhỏ rồi. Chú Sơn đó chứ không giấu giếm luôn. Chú kêu á, chú là thợ lái máy đào nè. Cái công việc này nó khá là vất vả và ngoài ra còn hay động chạm tới nơi ở của những cái người khuất mặt khuất mài nữa các bạn. Cho nên dù muốn hay không cũng phải tin vào tâm linh. Tại vì các bạn biết là quật đất ở những cái chỗ mà hoang vắng như vậy á, và ngày xưa nó còn là chiến địa nữa thì đừng nói chi. Thì nhiều khi đào xuống hai ba cái xác và kiểu xương sẩu dưới là chuyện hết sức bình thường. Chú kêu á, làm gì làm chú cũng phải xem xét trước sau. Và chú hay có một cái thói quen đó, là phải thắp nhang cẩn thận và có nhiều chỗ nha, là phải xin cái quẻ âm dương đàng hoàng trước khi mà làm việc. Có nhiều chỗ khó lắm các bạn. Chú cảm giác là xin quẻ không được rồi thì chú không dám làm. Mặc dù chú biết nếu mà từ chối cái lệnh của cái người quản lý có thể là chú bị mất việc luôn nha. Nhưng mà mặc dù như vậy chú cũng không dám làm, tại vì ghê lắm các bạn. Khi mà nghe chú nói xong, mọi người có hỏi lại là ghê như thế nào. Thì chú Sơn này chú mới nói tiếp. Bây giờ chú kể mọi người có tin hay không, không quan trọng đâu. Nhưng mà giữa đêm ngay chính cái công trình này nè, lúc 1 giờ mấy, chú vừa mới xuống cái máy đào Cô Bé các bạn, để mà ngồi ăn đêm cùng với cả chục anh em lái xe, lái máy nè. Cái máy đào các bạn biết không, thời điểm đó là vẫn mở nha, để mà chiếu đèn sáng cho anh em thấy đường ngồi ăn đó. Tự nhiên đang bình thường cái nó rú gà lên các bạn. Xong rồi cái tay gầu á, nó bổ lung tung. Xong rồi nó quay tròn giống như là cái bông vụ vậy đó nha. Mà không phải một cái máy của chú Sơn lái đâu. Tầm khoảng 2-3 cái máy cùng nổ. Và do có đèn nên mọi người nhìn thấy một cái cảnh tượng vô cùng khó giải thích luôn các bạn. Là có một cái bóng người đen xì lì à, không rõ được mặt mũi như thế nào nha. Đang ngồi trong cái cabin máy để mà điều khiển cái tay gầu. Tuy nhiên mới đầu á, mọi người tưởng chắc có ông công nhân nào không biết lái leo lên để mà nghịch chơi, sao mà điều khiển bậy bạ. Tới hồi sau khi mà bỏ ăn chạy qua để mà quát cái ông công nhân đó, thì thấy là cái cabin nó trống rỗng các bạn. Không có ai, không ai tác động vào cái công tắc. Nhưng tự cái công tắc nha, nó vẫn kéo ra kéo vô, kéo ra kéo vô, nâng lên hạ xuống y chang như có người đang điều khiển bên trong. Và chính là cái máy của chú Sơn luôn. Máy mới chứ không phải máy cũ đâu nha các bạn. Chú khẳng định chắc chắn máy này không thể nào bị lỗi hộp đen được. Và ngay chính khoảnh khắc đó, bao nhiêu người tìm cách để mà mở cửa cabin, nhảy vào trong để mà tắt máy hoặc là như nào đó. Nhưng mà các bạn biết rồi, nó cứ xoay vòng tròn xong rồi nâng lên hạ xuống. Và thậm chí cánh cửa nha các bạn, lúc mà chạm vào giật ra không được, giống như kiểu nó bị khóa bên trong vậy đó. Nửa tiếng đồng hồ Loay hoay anh em không biết làm cách nào hết trơn, nên là phải gọi một chú khác. Chú này tên là chú Đức, làm bên kỹ thuật ha các bạn. Lúc chạy ra nhìn thấy giống như chú này có kinh nghiệm, chú biết đó. Lập tức là chú lấy nhang chú đốt, chú vái chú xin, tưởng đâu là xong nhưng vẫn không được. Một hồi sau, chú Đức chú mới gọi điện. Chú lấy một cái cành, không biết chú hỏi ai đó, xong rồi chú lấy một cái cành cây khô, chú quấn một cái nùi dẻ, tẩm dầu hôi đốt cháy thành cái bó đuốc, hô hô hô hô lên trên cái cabin, xong rồi chạy quanh cái máy đó các bạn. Chú hơ lửa thì tự nhiên cái máy nó dừng một cái hự luôn, giật nảy lên một cái, sau cùng là tắt ngấm. Mọi người tranh thủ chạy lại mở cửa ra, thì lúc này mở rất là nhẹ luôn các bạn, nhưng bên trong cabin á, chú Sơn kêu nó lạnh ngắt, nó lạnh giống như mùa đông ở ngoài Bắc vậy đó, nó lạnh kỳ cục lắm kìa. Và trước cảnh tượng như vậy, ai nấy cũng đều rất là hoang mang, nhưng mọi người vẫn tự trấn an chắc nó bị lỗi thôi. Qua tới ngày hôm sau, gọi cái người thợ vô để kiểm tra, đề máy lại nổ bình thường và kiểm tra cái hộp đen á, không hề bị lỗi hộp đen điều khiển. Sau cái sự vụ đó yên ổn được mấy bữa thì lại tiếp tục có vấn đề khác, mà lần này diễn ra vào ban ngày chứ không phải giữa khuya như lần trước đâu. Chính chú Sơn này luôn nè. Trưa ngày hôm đó, chú xuống ca nghỉ để mà đi ăn cơm. Chú tắt máy xe rồi bước xuống xe đóng cửa cabin lại. Thì tự nhiên cái xe nó tự hoạt động các bạn. Nó giống như đêm khuya lần trước nha. Cái tay gầu á duỗi ra xong co lại, duỗi ra xong co lại, xong rồi tự động nâng lên hạ xuống. Thì chú này chú hoảng quá mà chú mới chạy ra chú tri hô lên. Thì bên cạnh cái xe múc đó, nó có hai cái xe tải và hai người tài xế là đang đi ăn cơm rồi các bạn. Họ thấy xong họ cũng sợ quá đi, họ nhớ là cái vụ họ vừa mới nghe kể ngày hôm trước, vội vàng họ chạy lên cái cabin xe tải nha, lái ra chỗ khác bị sợ một hồi. Cái gầu này nó mà quay tròn nó đập trúng mà cái xe tải là không biết tiền đâu mà đền. Cho nên cái khung cảnh lúc đó một lần nữa lại hoảng loạn các bạn. Không ai biết xử trí như thế nào hết, cũng chỉ gọi điện cho cái chú Đức kia thôi. Nhưng may một cái, khi mà chú Đức kia ra tới nơi, tất cả mọi thứ trở lại bình thường. Cái máy đào á, nó yên luôn, nó tắt máy và nó nằm một chỗ, không cử động gì nữa. Trong cái buổi tối ngày hôm đó, khi mà kể chuyện ra với nhau như vậy đó, những người có mặt chứng kiến tất cả những cái sự vụ kỳ lạ này đều lên tiếng xác nhận là chú Sơn không có kể sai bất kỳ một chi tiết nào hết trơn. Và chú Dân cũng có nói với chú Cường á là máy này mới lắm, gọi thợ kỹ thuật lên tận nơi kiểm tra rất là kỹ rồi nhưng chẳng có một cái lỗi gì hết. Và khi mà nghe câu chuyện đó xong, chính chú Cường nè cũng đi ra để mà lái thử cái máy đào. Máy đào máy xúc thì chú cũng biết vận hành và thấy nó rất là ngon lành và hoàn toàn khỏe mạnh thôi, chứ chẳng có vấn đề gì xảy ra hết trơn. Nên lúc đầu chú Cường cũng không biết đây có phải là tâm linh hoặc là cái người thợ kia người ta kiểm tra không kỹ. Nhưng sau đó có một vụ khác, nó xảy ra ở cái máng thi công số 3 nha các bạn. Một chiếc máy đào hiệu Komatsu, nó còn mới hơn cả cái chiếc Kobe kia, đang làm việc rất bình thường thì gặp hiện tượng lạ. Tối cùng ngày lúc mà xảy ra cái sự vụ đó, chú Cường đang ngủ thì nghe mọi người tri hô, cho nên là mới chạy ra để coi như thế nào. Giữa đêm cái máy đang nổ nhưng không thể điều khiển được các bạn. Tất cả các đèn báo trên cái mặt hiển thị điện tử á, nó đều sáng và khi động vào cái cần điều khiển thì cái máy nó chỉ quay tròn chứ không thể hoạt động theo cái lệnh tác vụ được. Và cái chú Đức là cái chú kỹ thuật á, leo lên loay hoay mãi một hồi xong rồi nhảy xuống. Mồ hôi mồ kê ướt đẫm giữa đêm gió lạnh, đứng ngay người nhìn cái máy mà không biết chuyện gì đang diễn ra. Thì khi này nè, chú Cường chú mới tò mò, chú tìm cách chú nhảy lên trên cái máy đó. Nhìn lên trên cái bảng điều khiển điện tử các bạn, nó nhấp nháy loạn xạ luôn. Chìa khóa thì nó kẹt cứng, không thể xoay để mà tắt được. Máy vẫn đang hoạt động nha. Trời không mưa, địa hình rất là khô ráo. Và khi mà chú Cường mới vừa chạm vào cái công tắc trái á, thì vèo một cái máy bắt đầu quay cái bệ. Nó quay liền hai vòng khiến chú này trời ngồi trong cabin muốn tiền định muốn ói luôn vậy đó. Nhưng mà chú không thể nào làm sao để mà cho nó dừng lại được. Và thậm chí nó quay nhiều tới nỗi nha, cái đèn pin mà chú đang cầm chóng mặt quá, chú tuột một phát, nó văng ra khỏi cái cabin luôn đó. Và cái máy này vừa quay, nó vừa có hiện tượng là nó chồm lên, giống kiểu là nó muốn tiến lên, nhưng nó lại mắc một cái gì đó, khiến nó cứ dập dình, mà ngồi bên trong khó chịu vô cùng luôn. Khi này nè, chú Cường đang tính trong đầu là phải lựa cái thế để mà nhảy xuống đất, tại vì nó quay như vậy, chịu không nổi. Chưa kịp phi thân xuống, thì hự một cái, cái máy giật lên rồi động cơ ngừng hoạt động. Tuy nhiên, nhìn trên cái đèn hiển thị bảng điện tử á các bạn, nó vẫn sáng nha và nó vẫn nháy loạn xạ như cũ. Nhưng thôi, lúc này kệ rồi. Bây giờ mày có muốn nhảy hay mày có muốn quay cái gì kệ bà nội mày, tao phải nhảy xuống đất trước, với hồi mày quay nữa là tao chết ở trên đây. Quá là mệt luôn các bạn. Tìm nhặt cái đèn pin xong rồi chú Cường á, chú cũng đi quanh quanh, chú xăm soi hết vào cái máy cùng với lại cái chú Đức kia. Nhưng mà chú Đức nói lại là không có bất kỳ một cái điều gì bất thường hết trơn. Máy này mới, không có phải là máy cũ đâu, còn mới hơn cả cái máy Kobe lần trước nữa. Quá là lạ lùng đi. Nói qua nói lại hồi không biết chú Cường nghĩ sao thì chú lại leo lên cabin nha. Nhìn trên cái bảng điều khiển á, tất cả những cái màn hình đều đã tắt rồi, chỉ còn hai cái bóng đèn pha và ở cái cần gầu mút là còn sáng thôi. Nên là chú Cường thử đề máy vài lần, nhưng máy không hoạt động nữa các bạn. Thậm chí là cái đèn báo trên cái bảng điều khiển không hề thay đổi, như kiểu là mình chỉ bật máy lên chứ nó không hề nổ. Xong xuôi, chú Cường biết là chắc chắn ở đây là có chuyện tâm linh rồi, tại vì máy mới không thể nào mà hỏng hóc, và chính chú cũng đã chứng kiến cái câu chuyện giống như hai lần trước mà mọi người đã kể chú nghe. Nên là chú có gọi cho một cái chú tên là chú Thùy á. Chú này thì cũng từ Việt Nam qua trong nhóm mấy anh em chơi chung. Ê Thùy, mày dậy, mày kêu cái thằng bé Trực đưa người ra cái chỗ máng ba xem cái máy tự nhiên nó bị sao nè. Thì cũng gọi nó nói vậy thôi. Và nửa tiếng sau, lúc mà chú Thùy chú ra tới nơi á, thì chú đi quanh cái máy lẩm bẩm gì đó nha. Tự nhiên cái chú leo lên mở khóa đề máy thì cái máy nó nổ như bình thường và bắt đầu hoạt động như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sau vài thao tác thôi, cái máy nó bình thường trở lại các bạn. Khỏi phải nói rồi, mọi người nhìn nhau nha, không bàn tán thêm bất kỳ một cái chuyện gì nữa. Và cuối cùng cái chú Thùy đó, chú nói một câu là bây giờ cho cái cậu lái xe này nghỉ đi, mai ban ngày thì mình làm tiếp, tạm thời bây giờ tất cả mọi người đừng ai động vào máy móc gì nữa. Chưa xong đâu nha các bạn, sau cái vụ đó còn vụ nữa. Do một cái chú này, chú là người lái xe chở đất, chú kể lại đó, thì chú đó là chạy K3. Lên ca đó thì bình thường, chạy được đâu tầm khoảng chuyến thứ mười mấy á, tới ngã ba chỗ có một cái người ngồi trực để mà ghi sổ. Xe trước vừa qua cách xe của cái người này tầm khoảng chừng chục mét, thì người này còn thấy rõ ràng là ngay chỗ cái bàn trực có một cái người vẫn còn ngồi để mà ghi chép sổ sách, giống như người ta chấm công, chấm ca, ta đếm coi là xe ben này xe số bao nhiêu, đổ bao nhiêu đất vậy đó các bạn. Vừa tự nhiên vậy nha, thấy rõ ràng luôn, nhưng mà chạy gần tới nơi á, không thấy người kia đâu hết, không thấy cái người ngồi trượt đâu. Trong khi điện ở trên bàn vẫn sáng trưng, cuốn sách với lại cái cây bút để mà ghi chép á, nó vẫn ở trên bàn. Nhưng không thấy cái chú Hào, chú Hào là cái người trượt nha các bạn, không thấy chú Hào đâu hết trơn. Ủa, sao ngộ vậy ta? Rõ ràng mình mới thấy cái ông này ngồi ở đây mà sao, chứ là tức là chỉ trong vòng một cái chớp mắt là cái người kia biến mất luôn. Nên là cái anh lái xe, cái chú lái xe đó, chú có hạ cái kiến xuống, bấm kèn để mà gọi, nhưng vẫn không thấy là không thấy. Thì tưởng đâu chắc là bà nãy tối quá, ông Hào kia chắc ổng đi tè rồi hay sao. Tại vì phải có cái người kia, phải có ông Hào đó để chấm công chứ sao mà ấy được. Nên là cái chú lái xe này nè, chú mới nhảy xuống, xong rồi chú nhìn qua nhìn lại, chú đứng chú đợi ngồi, xong cái chú leo lên xe tiếp. Chú định bụng là sẽ đổ xong rồi sẽ quay đầu á, nhưng mà cái xe vừa di chuyển nhích lên được tầm khoảng 2 mét thì tự nhiên chính mắt cái chú lái xe chú nhìn thấy ở trước mặt của chú á, quá trời người luôn. Có một đám người chỉ cách đầu xe của chú chừng có khoảng 2 mét thôi. Giật mình vô cùng, bất ngờ nữa. Tại vì đây là cái đường ra cái bãi sang, công nhân làm ca thì không đi qua đây. Khu vực này chưa thi công nên là hoang vắng lắm. Mà cái đám người đi giữa đường nó rất là đông, phải tới khoảng 20-30 người. Và họ đều quay lưng lại với chú lái xe, và họ còn giơ tay lên giống như là chào chú vậy đó các bạn. Và thời điểm đó cái xe đang thắng đà đi lên, chú cố gắng đạp thắng rồi nhưng mà không được. Cứ như vậy nha, cái xe này nè, ủi thẳng vô nhóm người đó. Khỏi phải nói rồi, chú kia cuốn dữ lắm các bạn. Dồn số kéo thắng tay hãm cái xe lại, mở cửa nhảy vội xuống và miệng gào lên: "Trời ơi, mấy người giết tôi hả? Sao đi đứng kỳ vậy?" Rồi cúi xuống coi cái gầm xe. Nhưng không hề có bất kỳ một bóng người nào hết, chỉ có bụi nó đang tung mịt mù mà thôi. Chú này hoảng lắm, gào không ra tiếng luôn. Và cũng trong khoảnh khắc này nè, chú Hào các bạn, chú mới xách cái đèn chạy tới. Chú hỏi là: "Ủa, sao vậy? Cái xe bị sao vậy?" Khi này, nghe tiếng người rồi, chú lái xe quay lại nhìn và vội vàng kể lại tất cả những cái sự vụ vừa rồi mà chú mới nhìn thấy đó. Thì chú Hào kêu: "Ủa, em nói làm sao chứ, chắc em nhìn lộn thôi. Anh ngồi đây nãy giờ nè, có thấy gì đâu. Em đi qua, anh thấy em còn bóp kèn chào anh mà." Thì có nghĩa là Hồi nãy giờ chú Hào vẫn ngồi yên trên cái bàn chấm công. Chú nhìn thấy toàn bộ quá trình từ lúc mà cái chú lái xe này nè chạy vào, xong rồi xuống xe, xong rồi lên xe lại, xong rồi đạp thắng, và cuối cùng là la hét giống như là một người mất trí. Chú Hào chú nhìn thấy hết, chứ hoàn toàn là chú không có rời khỏi cái chỗ công việc của mình nha các bạn. Vậy thì tại sao hồi nãy lúc mà cái chú lái xe này đi ngang qua, tự nhiên thấy cái bàn trống trơn, không thấy chú Hào đâu hết, thì có phải là chú này bị che mắt hay là không? Và chắc chắn một điều nữa là cái chú lái xe chú kêu á, chú không bao giờ uống rượu bia khi mà làm việc, và ở đây hết ca là về ăn rồi ngủ cho khỏe, chờ vào ca mới làm thôi. Nên là tất cả những cái chuyện ban nãy, cái đoàn người xuất hiện trước mặt của chú lái xe, chú không thể nhìn nhầm được. Nếu như nó là sự thật, chú thấy thiệt á, thì chú Hào phải thấy chứ. Đây chú Hào có thấy gì đâu, mình chú lái xe này thấy thôi. Còn một vụ khác nữa, cũng do một người tài xế kể lại. Chú này tên là chú Tính, quê ở Quảng Ngãi nha. Chú kêu là bữa đó trời mưa, nhỏ nhỏ thôi chứ không lớn lắm đâu. Chú vừa mới lên ca số 2 chạy chuyến đầu tiên trên cái đường ra cái bãi sang 1 á. Gọi là xe này của chú chỉ đổ bổ sung thêm thôi, nên là nghe qua điện đàm báo là xe số 25 là xe của chú Tính này nè. Đổ thêm 5 lần xe ben nữa dọc cái móng mới, những cái chỗ đó là có cắm tiêu đánh dấu rồi. Và ngoài đó có kéo đèn nên là chạy từ xa chú đã nhìn thấy cái điểm đánh dấu các bạn. Chú đang vào gần quay đầu, nhìn kính ve lại tìm điểm để mà lên cái ben á, giống như ta kiểu ta đổ móng gì đó thì phải úp cái gầu xe ben lên thì các bạn biết rồi ha. Tự nhiên chú nghe thấy bên cạnh mình rõ ràng có một người nói ngay chỗ ghế phụ luôn á: "Nè, bên này nè em trai, ve bên này nè em trai." Chú Tính vừa mới quay qua để coi ai xuất hiện lên xe của mình, trời bất ngờ quá đi. Chú muốn chết đứng ngay tại chỗ luôn các bạn. Tại vì chú nhìn thấy đúng là bên ghế phụ mình, trên trời rớt xuống một người, nhưng mà người này chỉ có mỗi cái đầu lơ lửng thôi. Lúc mà chú quay qua đó, cái đầu đó cũng xoay từ từ qua để mà nhìn chú này, xong rồi nó cười ré lên cái. Trời đất ơi, thấy có cái đầu lơ lửng trong cabin xe của mình, ai mà không sợ, trời sợ thấy mụ nổi luôn đó. Vội vàng là chú Tính này, chú tông cửa bỏ xe chạy lại ngay chỗ cái ngã ba để mà báo cho một cái người trực cam đó tên là chú Thực. Chú đang trực chốt, trời ơi, la không nổi luôn á, tôi làm miệng mồm cứ ấp a ấp úng nói không có thành tiếng. Vừa ra được tới nơi, chú Thực không biết là ủa thằng này sao vậy trời, sao tự nhiên mà nó sao vậy. Xong rồi vội vàng là đỡ cái chú Tính này lên nha. Xong rồi một hồi sau định thần lại rồi, nghe kể xong xuôi mọi người mới cùng cái chú Tính này nè đi ra vị trí đó để mà đánh cái xe số 25 về. Không nói không rằng gì nữa các bạn, hôm đó là chú mệt quá trời, sợ quá trời, không có làm nổi luôn. Người tiếp theo cũng là tài xế, chú này tên chú Chiến nha, quê ở Thanh Hóa, thì kể lại bữa đó lúc mà chú làm ca ba tầm khoảng gần 5 giờ trời bắt đầu rạng rạng sáng rồi các bạn. Chú chạy từ cái hồ số 3 theo mương 3 chạy về rẽ vào cái bãi sang số 7 nằm ngay gần rừng để mà đổ đó. Thì lúc đó chú thừa khoáng tới 5 xe rồi, có nghĩa là theo mình hiểu là chắc là chạy dư chỉ tiêu tới đổ dư tới 5 lần rồi. Nên là thôi cũng chiêu chiêu chạy chậm chậm thư thả vậy đó. Thì có một cái xe B. Cái xe B này nè là ký hiệu của đơn vị thi công san lấp khác cùng làm trên cái công trình này. Thì cái xe B đó chạy trước cái xe của chú Chiến. Thì chờ họ ra ben xong thì chú mới đi vào. Và lúc mà chú đang soi cái đèn cho cái xe kia để mà đổ kiểu phế liệu này kia đó, thì cái xe đang lên ben, tự nhiên chú nhìn thấy rõ ràng cái anh tài xế bên cái xe B kia kìa, mở cửa xe, nhảy xuống xong rồi bỏ chạy giống như là mới thấy quỷ gì đó. Ủa, sao vậy ta? Chú Chiến này chú cũng chưa nghĩ đến chuyện gì quá kinh khủng hoặc là tâm linh gì đâu. Chú cũng đang soi đèn này nè, xong nhìn. Trời đất ơi, cái chú hoảng hồn liền các bạn. Bị là chú thấy có một đám người luôn nha, tay họ cầm dao gậy xong rồi giáo móc gì đó, họ đang ùa ra từ đằng sau cái xe ben B kia. Thì thấy vậy chú Chiến cũng hoảng quá, chú cũng bỏ chạy theo. Cái người tài xế xe ben B các bạn vừa chạy vừa gào lên á là ma, ma, ma kìa. Chú Chiến nghe xong á, chú cũng tò mò, vừa sợ vừa tò mò nha các bạn. Chú mới quay đầu lại, tại vì lúc đầu chú nghĩ chắc là kiểu ăn cướp hoặc là người dân hoặc lính thôi. Nhưng lúc chú nhìn thấy á, cái đám người đang cầm dao cầm gậy gọc giáo móc ở phía sau, người thì cục tay, người thì cục giò, người á tay chân lành lặn nhưng không có cái đầu nha. Các bạn tưởng tượng đi, trong cái khoảnh khắc đó giữa rừng thiêng nước độc mà thấy một đoàn ma mà nó dí sau lưng mình, hỏi sao mà không sợ được. Hai chú này chạy ta nói như cầu Long Công vậy luôn. Và may mắn cái là trên đường á thì thấy có ba cái xe ben khác đang chạy vào. Thì mấy chú tài xế kia cũng mới dừng lại và hỏi thăm tình hình là ông sao vậy mà tụi bay chạy dữ vậy. Thì nghe kể xong á, mấy chú kia có cười cười kêu vậy nè: trước khi đi làm á thì đốt nhang khấn vái họ đi, và đặc biệt tụi bay nhớ nha, giữ mồm giữ miệng, đừng có nói bậy bạ trong ca làm việc, đặc biệt là lúc mà đêm hôm khuya khoắt như vậy nữa. Và như các bạn cũng vừa nghe, có rất là nhiều câu chuyện tâm linh xảy ra trên cái miếng đất, hay nói đúng hơn là trên công trình này. Và khi mọi người kể xong á, trong nhóm có một chú tên là chú Thực, là cái chú mà trực chốt vào sổ mà số xe trong ca nha. Chú này ngày xưa là cũng là lính 320 cũ, cho nên là bắt chuyện với lại chú Cường dễ lắm các bạn. Khi này nè, chú Thực có kể với chú Cường đó: anh biết không, em làm sang lớp cùng với lại anh Trung. Chú Trung á, là em trai của chú Dân các bạn, từ ở bên nước Lào này lâu lắm rồi, làm còn trước cả chú Trung với lại chú Dân nữa, và sau á, thì mới về làm cho chú Trung lúc mà mới khởi công cái khu này nè. Chú Thực kể lại là nhà xung quanh á, dân còn nhiều lắm, nhưng mà sau đền bù giải tỏa cho họ đi nơi khác, và ở đây cũng nhiều người Việt nha các bạn. Người bản xứ họ cũng biết tiếng Việt luôn, nên là dễ thoải mái sống lắm, cảm giác như là ở Việt Nam vậy đó. Và dân thì họ cũng yêu mến lắm, không phân biệt điều gì. Chỉ có một điểm là càng về sau này nè, khi mà người Việt Nam mình qua bên kia làm, nhất là những người mà kiểu người ta làm công nhân, rồi người ta làm lái xe, rồi người ta làm lao động. Và theo như lời chú Thực chú kể lại đó, có người chỉ qua họ làm lao động, họ làm việc nên mang tư tưởng là kiểu tạm bợ thôi, xong thì phủi tay, đâm ra nhiều khi cư xử bậy bạ lắm kìa. Giống như kiểu là lừa lọc người dân bản xứ nè, làm ăn không có dự trữ tính, dẫn đến việc là lớp sau này của chú Thực cũng như là anh em về sau nữa đi qua nó rất là khó sống luôn. Những câu chuyện như là bị chài nè, bị bỏ bùa nè, xong rồi tâm linh ở bên đó xảy ra như cơm bữa vậy các bạn. Và chú Thực có kể là một vụ nha. Lúc đó là chú Thực chưa có làm với chú Trung đâu, mà chú Thực làm cho một công ty liên doanh bên mình làm thủy điện với bên này nè. Thì ban đầu á, chú làm công nhân nhưng mà có nghề sửa máy từ trong quân ngũ, nên là được sắp xếp vào đội chuyên sửa chữa rồi lên làm kỹ thuật viên luôn. Khi mà chú làm ở khu vực Xê Đôn, Mường Không á, chú có gặp một sự vụ là khi mà xây dựng cái đập, nghe nhiều những cái câu chuyện nó bị trục trặc này kia lắm, nhưng mà chỉ nghe thôi chứ chú Thực không có thấy. Thời điểm đó thì chú Thực đang được giao nhiệm vụ là phụ trách máy nổ nén khí, chuyên cung cấp hơi nén cho khoan và thiết bị dùng hơi nén. Và chỗ của mấy chúng này ở là một cái làng, ngày xưa thì dân người ta ở đó các bạn, nhưng mà sau thì họ được hỗ trợ chuyển đi nơi khác do làm đập thủy điện này nè. Và từ chỗ mấy chú ở nha, phải đi lên phía trên men theo một con dốc, xong rồi băng qua cả khu vực làng này thì mới xuống tới được cái lòng đập. Và máy móc cũng như là công tác là toàn bộ dưới lòng đập hết. Và mấy chú cũng thường xuyên là thay nhau xuống trực dưới lòng đập á, trực máy móc nè, thì tất nhiên là không phân theo ca rồi. Và cái đường đi như vậy đúng không, có vài lần chú Thực nghe anh em nói lại là thấy ma ở cái con dốc đi lên. Nhưng mà nói thiệt lúc đó là chú chưa tin đâu. Cho đến một lần tầm khoảng 9 giờ tối rồi, chú Thực thì đi xuống nhận ca. Năm anh em chú nha, vừa đi vừa soi đèn pin. Từng đoạn đường lại có một cây cột gắn bóng đèn soi đường, vì cái khu vực đó là công nhân họ vẫn đi làm rất là thường, nhưng nó nguy hiểm lắm các bạn. Và đặc biệt một đoạn nguy hiểm nhất do là nó có một bờ vực phía dưới bên tay phải, nên nó có hai cây cột đèn gần nhau. Và khi mà nhóm của chú Thực này đi từ trên xuống đó, thì thấy có một người đi từ dưới đi lên. Người này trông rất là cao và lạ luôn. Và do trời tối như vậy, nhìn qua cái ánh điện á, thấy nó kỳ cục lắm kìa. Cho đến khi mọi người tới gần, nhìn rõ ràng đó là một bà già, nhưng mà đang cõng một cô gái trên cổ. Khỏi phải nói rồi, một cái cảnh tượng rất là dị thường diễn ra giữa đêm làm cho mấy chú này thu hút lắm, đứng chết trân lại để mà nhìn. Mấy chú này mới nghĩ trong đầu á, ôi trời đất ơi, sao mà cái cô gái này kỳ vậy, ai lại ngồi lên trên cổ cho bà già bà cõng thế kia, lại còn leo lên trên dốc, mà sao bà này bà khỏe dữ vậy ta. Cái bà già đó đi rất là nhanh qua chỗ của nhóm chú Thực đang đứng. Và bà đó đang đi ngược dốc lên chứ không phải đi xuống nha. Các bạn nhớ chi tiết nha. Bà lên, bà đi một cách như là một thanh niên trai tráng khỏe mạnh luôn đó. Và cô gái kia đang ngồi trên cổ bà già, tay còn cầm một sợi dây, và sợi dây hình như là quấn vào cổ của bà già đó. Gương mặt bà này nha, rất là dữ tợn. Còn cô gái kia thì trẻ hơn và đẹp lắm các bạn. Và tất cả mấy chú này đều nhìn thấy họ đi qua, vì chỗ đó có cái ngọn đèn, nhìn thấy họ đi từ dưới lên đi cực kỳ nhanh. Tới lúc họ vụt qua chỗ của nhóm chú Thực, Chú Thực nghe rõ tiếng của bà già đó, bà kêu phì phò phì phò phì phò, giống tiếng một con trâu nó thở vậy các bạn. Sau đó mấy chú này lại hướng cặp mắt để mà nhìn cái cô gái, thì trời đất ơi, giống như hồi nãy giờ là không có, là bị che mắt đó các bạn, bây giờ mới nhìn thấy rõ nè, là cô gái kia quả thiệt là đang ngồi trên cổ của bà già, nhưng cổ chỉ có cái mình thôi mà không thấy hai cái chân. Và mặt cô gái đó, lúc mà mấy chú này phát hiện là cô chỉ có nửa thân người thôi đó, thì cô bắt đầu từ từ nha, cô quay cái đầu lại nhìn nhóm của chú Thực, sau đó cô cười lên một cái tràng rất là ghê rợn các bạn. Và sau cùng cả hai người đó biến mất, tan thẳng vào trong không khí, nó giống như là ngọn nến giữa đêm ai thổi một cái nó tắt ngấm luôn. Khi này nè, mấy chú rùng hết cả mình rồi các bạn, vội vàng là cầm đèn pin để soi ngược về cái vị trí ban nãy, nhưng hoàn toàn không thấy bất kỳ một bóng hình nào hết trơn. Nổi hết cả gai ốc, lông tóc tao nói dựng lên hả như con nhím vậy đó. Ba chân bốn cẳng tao nói chạy như cờ lông công, ù chạy xuống dưới. Và có người sợ tới nỗi mà chạy mà vấp mà trượt ngã luôn nha các bạn. Đồ đạc mang theo tao nói rơi vãi tùm lum hết, nhưng không ai dám dừng lại để mà nhặt. Và đến khi câu chuyện này nè, vài người nữa gặp rồi chứ không phải riêng nhóm của chú Thực không đâu, thì cái đơn vị thi công giống như họ biết trước đó các bạn, họ mới cho phát quan nơi đó và làm thêm một cái con đường. Con đường này là hồi trước không có nha, nhưng mà dạng kiểu giống như là đường mòn vậy đó. Và cuối con đường mòn này cũng là trên cái đoạn mà từ cái làng đi xuống cái chỗ cái lòng đập á, thì đoạn đường mòn này nằm giữa luôn nha. Nó rẽ tới một cái chỗ cuối cái đoạn đường mòn đó có một cái miếu. Nghe nói cái miếu này chính là thờ cái cô gái kia. Họ bày nhiều đồ đạc lắm các bạn, chắc chắn là thờ con gái luôn. Son, phấn, gương lược, rồi giày quạt nè. Tất cả quần áo phấn son này là để cúng cho cô gái kia. Nhưng cô là ai? Cô chết ở đây từ bao giờ? Con số chính xác không ai biết hết. Nhưng mà chú Thực qua tìm hiểu thì chú biết được trong cái ngôi làng mà chú đang ở nha, ngày xưa có một vụ chấn động lắm các bạn. Có một cô gái bị dì ghẻ của mình giết chết, sau đó là treo cổ lên xà nhà bằng một sợi dây thừng. Thì nếu liên tưởng lại hình ảnh mà nhóm của chú Thực nhìn thấy đó, thì liệu có phải cô gái đó chính là cô gái xấu số ngày xưa, bà già cõng cô gái đó, chính là bà dì ghẻ, sau khi mà sát hại cô này xong rồi, cô quay về cô trả thù, lôi bà dì ghẻ theo, và cái linh hồn của bà dì bây giờ đó làm trâu làm ngựa cho cô, để cô treo lại cái sợi dây thừng vào trong cổ của bà, giống y chang như cách mà bà đã giết cái cô này nè. Chú Thực nói đó là lần gặp ma kinh khủng đầu tiên mà chú thấy rõ mồn một, cùng với rất nhiều người. Mặc dù trước đó chú có nghe nhiều anh em công nhân nói là có gặp, nếu một mình chú có khi chú nghĩ là chú nhìn lộn thôi, còn đây quá trời người thấy luôn. Và quay trở lại câu chuyện ngay chỗ cái công trình mà bạn của chú Cường nè các bạn, chú Thực cũng có kêu á, ở đây thì chú gặp vài lần. Lúc đầu chú hay bị họ trêu á, giấu cây bút hoặc là quyển sổ đi, và do chốt di chuyển khắp công trường rộng theo từng cái bãi sang nên là không có thể dựng kiên cố được, dạng là dựng công trình tạm thôi. Và ban ngày thì chỉ có một cây dù to để che nắng, mưa thì mang áo bạc chống mưa, và có cái bàn cái ghế để ngồi ghi số xe và đếm chuyến. Và buổi đêm á, tầm gần sáng là hay bị mất nhất. Lúc á thì họ đứng lùng bùng ở trên nóc cây dù. Các bạn biết à, cái chỗ này là cái bãi sang, giống như hình như là chỗ để người ta đổ phế liệu hay sao đó, nên không có cái bụi cây nào hết trơn. Và dù cái cây dù á thì gió mạnh một xíu là phải giữ, không thì là nó sẽ đổ các bạn. Thì người mình à, làm sao mà trèo lên trên đó được. Vậy mà ma quỷ trèo lên trên đó đó, đạp đùng đùng đùng đùng đùng đùng luôn. Cây dù nó nghiêng ngả qua lại nhưng nó không đổ, và chú Thực có chạy ra để coi. Nhìn lên trên thì làm gì có ai đâu. Và nhiều lần chú bị giấu bút nè, giấu sổ nè, vừa viết xong bỏ đó, xe sau tới nhoáng một cái lại không thấy cây bút đâu. Và bị vài lần như vậy rồi nên là chú Thực luôn luôn thủ sẵn vài ba cây để mà bỏ vào trong túi. Và có lúc á thì chú bị người ta giật tóc, đang ngồi vậy nè, họ giật tóc mạnh tới nỗi có khi là thiếu điều chú muốn ngã ngửa ra phía sau luôn á. Pha trà để mà uống mà không rót ra xung quanh để mời họ các bạn, thì chút xíu thôi là ly trà nó nhạt nhách mà nó nguội ngơ. Và cũng theo lời chú Thực, kinh khủng nhất ở đây là khu bên đường đai số 1 bên tay phải. Hồi lúc mà chú mới tới làm cho chú Trung với lại chú Dân á, thì họ mới làm tới khu vực đường đai đó thôi. Và sau này thì có mở rộng ra. Và ở đó nghe nói hồi xưa chiến trận xảy ra kinh lắm các bạn, rất là nhiều người chết. Và nhiều nhất là trận hành quân mang tên Lam Sơn 719 của chế độ cũ Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa. Chú Thực kêu là ở đó ban đêm, mấy chú này trực thỉnh thoảng nghe rõ tiếng người cười nói hoặc là cãi nhau nha, âm ỉ hết lên. Và có cả tiếng khóc nữa các bạn. Nhưng lạ là không riêng phía bên trái của mấy chú này, nó là một cánh rừng thì nghe âm thanh ma quỷ từ trong đó thì không phải nói đi. Nhưng phía bên tay phải của mấy chú á, nó là khu vực công trường nè, hoàn toàn trống trải và không có ai, vậy mà vẫn nghe tiếng khóc. Cho nên mọi người ớn ốc ác lắm. Và trong nhóm có một cái chú kia tên là chú Quận. Chú này thì chú yếu vía, thường xuyên bị nhát nhất, tới nỗi là chú Quận phải xin sang bộ phận khác chứ không dám làm ở bộ phận đó, mặc dù là công việc nó nhàn hơn nhiều. Kể chi tiết hơn là chú Quận này bị nhát giống kiểu là đang ngồi làm, tự nhiên có ai đó khều các bạn cái. Quay lại, trời đất ơi, thấy có mấy bóng người đen xì, nó cười mà thấy có mỗi cái hàm răng không à. Sau đó nha, người ta hỏi xin á, ê, có thuốc lá không? Lâu lâu nha các bạn, ê, có nước không? Chứ xin miếng coi. Còn bản thân chú Thực thỉnh thoảng vẫn thấy những cái bóng ma đó, nhất là những đêm sáng trăng. Từng tớp người. Nhóm thì chạy, nhóm thì đi bộ lững thững. Tiếng họ gào thét rồi họ chửi thề, và cả cái tiếng hát là rõ ràng nhất nha. Gần như tất cả anh em ở chỗ này, không ít thì nhiều, đều đã từng nghe thấy những âm thanh như vậy. Còn cái việc nhìn á, thì chỉ có vài người là nhìn thấy rõ thôi. Và chú Thực, chú kể là bị một pha đứng hình. Có một cái đêm trăng sáng lắm các bạn, ngồi mãi mỏi chân á, chú mới đứng lên đi lững thững dọc cái bờ theo con đường đất phía bên trái, có đèn sáng hẳn hoi luôn nha. Tự nhiên cái chú nghe cái tiếng lịch kịch ở phía sau, quay lại thấy có hai cái bóng người, đúng hơn là hai đoạn thân người đen xì đang bò dưới đất ngay sau lưng của chú. Trời đất ơi, ba hồn bảy vía ta coi như lên mây hết rồi. Chú giật mình lắm, sợ kiểu díu cả giò chảy hóng nổi luôn. Đến mức mà chú kể lại nha, chú không có quê đâu các bạn. Chú nằm chết dứt giữa đường, tới lúc mà xe tải họ chạy từ xa á, họ rọi đèn họ thấy, ôi trời ơi, anh Thực sao anh nằm ghê vậy anh Thực. Họ mới xuống họ đỡ chú dậy đó. Nói chung, câu chuyện bị nhát, bị suốt rồi các bạn. Bị từ lúc đó cho tới cái thời điểm mà gặp chú Cường mà kể ra đó, thì chú Thực kêu là bị em cũng đỡ sợ. Nhưng mà nói thiệt, gặp ghê quá em cũng ớn lắm anh ơi. Có cái hiện tượng gì là em cứ lẩm nhẩm, em khấn em xin liền à. Em không dám nhìn, em không dám giống tay. Nói chung là không có dám tò mò nữa. Và như các bạn vừa nghe, đó là lời kể của những chú công nhân làm việc ở tại cái khu công trường này nè. Và riêng chú Dân á, thì chú có nói với chú Cường là chú thì không bị nhát đâu, nhưng mà nhìn thấy những cái bóng ma này suốt à. Rồi đôi khi chuyện nọ chuyện kia xảy ra điên cả đầu, như là tự nhiên chập cháy điện. Có ngày chập cháy liên tục, vừa xử lý chỗ này xong thì chỗ khác cháy, cứ liên tiếp tới 5 điểm. Mà lạ là cháy nó vô lý lắm. Ví dụ như là cái dây đấu nối nó bị lỏng á, nó chập cháy thì là chuyện đã đành. Đây toàn dây mới thôi, vẫn còn thừa tải chứ không phải là bị lố hay gì đâu, vẫn tự cháy và nó đứt. Hoặc là cái máy phát nó bốc cháy khi vừa mới đề nổ. Còn ở bên phòng ăn, ngay chỗ khu vực bếp dành cho công nhân các bạn, đêm tới tự nhiên nó rầm rầm, nó múa như tiếng múa lân vậy đó. Bật điện để sáng trưng cả một khu, vẫn bị là vẫn bị. Và có một lần chú Dân này nè, chú dậy chú đi tiểu, đi qua khu vực phòng ăn chú nghe rầm rầm luôn. Chú đứng ở sân ngoài dòm vào, đèn thì sáng, chẳng có ai, chẳng có gì tác động, mà mấy cái bàn á, nó cứ kêu rầm rầm len keng. Tức là cái bàn bằng sắt nha các bạn. Chú Dân kêu á, là chú ở ngay tại công trường này thì mọi thứ nó còn hơi yên yên một chút xíu. Cứ hễ mà chú về, y rằng vài bữa là có chuyện liền. Khi thì anh em công nhân bị tai nạn nè, hoặc là bị nhập. Cái vụ nhập này nha là nhiều nhất. Lúc á, thì sót đạn lại nổ hỏng cả máy móc, rồi máy móc xe cộ cứ như lên đồng thi nhau chập chen. Chưa xong đâu các bạn. Theo lời chú Dân này kể lại là khu vực ở phía dưới kìa, không phải chỗ này ha. Cũng nằm trong công trường nhưng mà nằm phía xa hơn. Có một cái đội là đội số 1. Rất là nhiều lần anh em công nhân trong đội số 1 đó nhìn thấy vong, các bạn tin không? Ngồi ở trong nhà ăn á, ăn uống như người bình thường. Người thì cụt tay, người thì cụt chân, người còn không có cả cái đầu nữa, vậy mà vẫn cầm muỗng lên ăn cơm ăn canh như bình thường vậy đó. Và có khi thấy vô vàn những cái bóng đen ngồi ngoài sân á, túm tụm lại vậy, không biết nói cái gì nhưng chắc chắn không phải người đâu. Và lúc đầu tiên, người con út của chú Dân này nè, là đi vào trong khu vực mà đội số 1 làm việc để mà đôn đốc nhân công. Thì có một lần chú Dân ghé vào tầm khoảng 9 giờ, mới 9 mấy tối thôi. Nhìn vào bên trong thì thấy là con của mình đang làm việc. Nên là chú Dân cùng với một cái chú nữa lái xe tên là chú Thọ chạy vào ha. Chú Thọ thì đi pha nước, còn chú Dân á thì đi ra hỏi con mình coi là giờ tình hình làm việc tiến độ sao rồi con. Nhưng hỏi hoài không thấy con mình nói cái gì hết trơn. Và tưởng đâu là con mình đang tập trung làm việc, cho đến khi chú Dân nghe tiếng chú Thọ ú ớ ở ngay phía sau. Quay đầu lại thì thấy là mặt chú Thọ các bạn, nó trắng nhách giống như là, nó giống như là một cái xác chết trôi sông vậy đó. Miệng cứ ú ao ớ. Ê Thọ, sao Thọ, mày làm gì vậy Thọ? Thì chú Thọ mới bập bẹ chú kêu á. Trời ơi, anh Dân ơi, anh Dân ơi. Vừa nói mà tay chú vừa chỉ về phía sau vậy nè. Lần thứ hai, chú Dân quay lại theo cái hướng tay của chú Thọ đó. Ngay cái vị trí bàn làm việc, hồi nãy mình thấy rõ ràng là con trai của mình đang ngồi, bây giờ nó biến thành một người đàn ông. Không có cái đầu đang ngồi trước cái bàn máy tính. Máy tính vẫn mở nha, ánh sáng nó vẫn hắt lên. Chú Dân nhìn rất là rõ luôn, chắc chắn không thể nào nhầm được. Khỏi phải nói rồi, hai chú sợ quá đàn ông nha. Quay đầu bỏ chạy ra ngoài sân chứ không dám ở trong phòng nữa. Và lúc này xác nhận rõ ràng, ngay cái thời điểm đó khi mà hỏi ra đó, thì con trai của chú Dân là đang ở ngoài hiện trường rồi. Và trong phòng khi này chỉ còn một cái cậu lính thôi. Mà cậu này lúc đó là cậu đang ở dưới dãy nhà tắm, chứ không có ở trong phòng này. Vậy cái người đàn ông cục đầu ban nãy là ai? Chắc chắn là vong chết trên cái miếng đất này luôn chứ ai nữa. Qua ngày hôm sau, nghe tất cả những câu chuyện đó xong rồi, thì chú Cường có mò xuống dưới phòng của ban chỉ huy công trình đội 1 đó. Do chắc là có cũng cơ cấu trong thiết kế sau này là cái khu nhà làm việc, nên là nó có xây mấy căn phòng kiên cố nhưng khá là đẹp ha. Và có một cái hồ nước, lúc đó nhìn nó khá là, kiểu là nó, nhìn nó không có được chỉnh chu lắm á. Và trong cái bản vẽ maquette thì hình như nó được để đó để tôn tạo và làm cái hồ phong thủy. Và cái dãy nhà ăn của đội số 1 này nè, được lợp tôn ngay kế sát bên luôn, nhưng không dùng tới, mà họ ăn ở và sinh hoạt ngay ở phía dưới bên phải của một cái sân đỗ xe. Và cái buổi chiều ngày hôm đó, chú Cường nhớ là trời rất là nóng. Chú đi ra phía ngoài cái căn nhà bỏ không các bạn, thấy có cái võng mắc sẵn rồi, nên là chú có nằm lên lim dim để mà hóng gió. Và nằm nói chuyện điện thoại được lúc á, thì chú móc thuốc ra chú hút. Không hiểu sao từ lúc loanh quanh đi xem xét vài nơi và bước vào cái khu nhà bỏ trống đó, chú có cảm giác rờn rợn nổi gai ốc liên tục, mặc dù trời nó khá là oi bức. Và phía bên kia của cái hồ nước, chú Cường nhìn thấy có mấy vạt đất lơm nhơm, có ít cây lưa thưa, cây dại nó mọc đó các bạn. Và chú đoán á, chắc cái hồ nước này là của một cái con suối bị san lấp xung quanh và chặn lại để mà làm thành cái hồ. Và nó chỉ rộng chừng có vài trăm mét vuông, chưa tới ngàn đâu. Và có nhìn từ trên cao xuống á, thì chú đoán nó giống như là một cái chùy vậy các bạn. Bởi vì nó có một cái phía thì nó to ra, bầu bầu ở phía giữa, và nó nhỏ và nó thắt lại, nó thuôn dài. Kiểu nó giống như một cái cây gậy bóng chày, nhưng mà ngắn chứ không dài đâu. Và phía mà chú nằm á, là phía cái đuôi nhỏ của cái hồ ha. Và trời nó tĩnh lặng, không có gió và rất là oi. Nhưng mà gai ốc chú nổi liên tục và rùng mình. Và chú cảm giác hình như là chú không có ở đây một mình. Và đúng như chú thấy thiệt các bạn. Chú đang nằm gác tay nhìn mặt hồ nước tĩnh lặng như vậy đó. Tầm có khoảng 4 giờ 4 mấy chiều thôi, trời còn rất sáng chứ không phải nhá nhem. Lần đầu tiên trong cuộc đời của chú nhìn thấy rõ ràng có một cái hình bóng, nó phản chiếu ở bên dưới cái mặt hồ, nhưng ở trên bờ á không hề có ai đang đứng. Chú thấy rõ ràng là một người đàn ông, mặc đồ màu xanh. Do cái ánh nước của hồ nên chú không thể nào nhìn rõ bộ đồ đó là của quân binh mình hoặc là của quân Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa nữa. Nhưng mà gương mặt thì chú thấy rõ lắm, đó là gương mặt của một người Việt Nam vẫn còn khá trẻ và gương mặt đầy đặn lắm nha các bạn. Tóc hớt cao, áo sắn tới gần khuỷu tay. Và cái người đó đứng im, không nhúc nhích gì hết. Lúc này, chú biết chú gặp chắc chắn rồi. Nên là chú có nheo mắt lại quan sát. Mồ hôi thì túa ra liên tục nha các bạn. Gai ốc vẫn nổi lên. Và tóc ở trên đầu của chú kiểu giống như có cảm giác nó muốn dựng lên luôn vậy đó. Trên bờ hồ khẳng định lại lần nữa, lúc đó không có ai. Và cả hết xung quanh hồ cũng không hề có ai. Cây cối dại thì lưa thưa phía xa và không in bóng xuống mặt hồ. Cả dãy nhà chỉ có một mình ên chú này nằm ở trên võng. Gần gần khu vực của chú thì có hai cậu khác, một cậu là đang nằm ngủ và một cậu thì là nhân viên kỹ thuật vẫn còn đang thức. Và trước tình cảnh này nè, chú mới lấy điện thoại ra và bấm gọi cho cái chú đang nằm ngủ cùng ở gần gần đó, tên là chú Long ha. Chú Cường mới kêu á: Long Long, mày đi xuống cái dãy nhà tôn phía dưới có bàn ghế, sau đó mày rẽ ra sân sau, anh đang nằm đây nè, chỗ có hai cây đu đủ to đó, có cái gì đó lạ lắm Long ơi. Dù là chú Cường nói rất là nhỏ và nhanh, nhưng mà cái bóng ở dưới nước các bạn giống như là khẽ đung đưa, giống như người ta biết rồi đó, nên lập tức tan biến liền. Trong khoảnh khắc đó, chú Cường vội vàng vùng dậy, chạy men theo cái mép bờ nền nhà, nhảy qua một cái bức tường thấp ngang đùi và chạy trên cái đám cây mã đề tới sát cái chỗ bờ hồ nơi lúc nãy hiện cái bóng ra đó. Không có gì ở đó hết. Chú đứng im ở đó, nhìn về phía ban nãy chú mới nằm trên cái võng á, thì thấy là chú Long xuất hiện, đầu tóc còn đang bù xù, đang ngủ, không biết gì trên mặt, còn đang kiểu chưa, đang say ke các bạn. Thì chú Long mới gọi là: Trời anh ơi, gì vậy? Chú Cường mới kêu: Long, mày đứng yên đó, mày nằm lên cái võng đó Long, nằm đi, xong rồi mày nhìn coi là mày có thấy cái bóng anh ở dưới mặt nước không. Thì chú Long kêu á: Không, em làm gì thấy đâu, bây giờ á anh phải ra đứng sát cái mép nước á thì em mới thấy được, chứ anh đứng chỗ đó làm sao mà in cái bóng anh xuống được. Nghe chú Long nói như vậy, chú Cường vội vàng xích ra ngay chỗ cái mép nước, xong rồi quay lại hỏi tiếp: Bây giờ mày nhìn thấy bóng tao phản chiếu bên dưới chưa? Nhưng chú Long vẫn trả lời: Không anh ơi, nằm ở chỗ này nhìn không có thấy được. Vậy mà tại sao ban nãy chú Cường cũng nằm ở ngay đó mà chú Cường lại thấy? Chắc chắn là người ta đang muốn cho chú biết là người ta có tồn tại ở cái chỗ này nè. Tuy nhiên, chú Cường không kể lại câu chuyện đó cho chú Long nghe đâu. Và vài ngày khi mà ở đây rồi đó, ở trong nhóm từ Việt Nam qua có một chú tên là chú Thắng. Và nếu các bạn nghe mấy tập trước thì sẽ biết chú Thắng là một người có khả năng về tâm linh ha. Và khi mà chú đã cảm nhận rõ ràng rồi thì chú Thắng có nói chuyện với chú Dân là: Đất ở đây nặng lắm anh ơi, có nhiều vong tử sĩ ở khắp nơi, và em nghĩ anh nên mời thầy cùng với lại sư sãi tới cúng kiến và đọc kinh cầu siêu cho họ đi. Chắc là lúc mà anh làm cái lễ gọi là động thổ đó, khai trương đồ này kia, bắt đầu công trình đó, thì chắc là không có làm lễ cầu siêu. Bây giờ anh thử mời sư sãi và thầy tới làm lễ đọc kinh cầu siêu cho họ đi. Thì chú Dân với lại anh em chú thì cũng làm theo ha. Làm một cái cổ chay thôi, mời những cái người thầy, xong rồi cũng những cái người sư sãi tới lập đàn đọc kinh cầu siêu rất là cẩn thận. Và còn một câu chuyện nữa các bạn, lúc mà đi về đó thì anh em của chú Cường cũng không quên là xúc nửa cái ba lô đất và đốt nhang khấn gọi tất cả những vong linh là người lính Việt Nam năm xưa. Chú Cường nói nha: Chuyện qua lâu lắm rồi, bây giờ vong linh họ dù có thế nào thì họ cũng đã cũng là dân Việt Nam và cũng nằm lại trên một cái gọi là đất khách quê người á. Cho nên là chú xúc cái đất, vì chú biết là họ ở đây mà, chú xúc đất vào không phân biệt là lính bên nào hết. Chú nói một câu á là: Bây giờ anh em tụi tôi chuẩn bị về lại Việt Nam, nếu mà mấy anh nằm ở đây đó mà có muốn về lại quê hương bản quán thì hãy nương vào cái nắm đất này, chúng tôi sẽ đưa các anh qua biên giới và rải dọc theo con đường chúng tôi về. Và sau khi làm như vậy các bạn, chú Cường cùng với lại chú Thắng rồi mấy chú rồi về hết rồi đó. Bẵng đi một thời gian sau, nghe chú Dân kể lại là công việc bên đó thì nó cũng yên ổn hẳn rồi và mọi thứ nó cũng tiến triển rất là tốt hơn. Và thi thoảng đây đó vẫn xảy ra một vài sự cố lạ thôi, nhưng mà nó không còn nhiều dồn dập và dày đặc cũng như là ghê rợn như trước, và những cái tai nạn nặng nề gần như là không còn nữa các bạn. Cuối câu chuyện này á, chú Cường có nói một câu là chú không đủ trình độ và chú luôn băn khoăn thực sự có cái gọi là thế giới bên kia không. Nhưng mà với rất là nhiều lần mà chú trải qua hoặc là nghe bạn bè kể rồi á, không tin không được đâu. Thôi thì có hay không á thì cũng nên nhẹ nhàng với tất cả mọi thứ xung quanh. Giống như là cổ nhân mình có dạy á, sống về mồ về mã, không nên sống về cả bát cơm. Chú Cường cùng với lại những cái chú lính mà không có khả năng về tâm linh á thì cũng không biết cách nào để có thể đưa tất cả những cái người nằm còn sót lại ở bên cái miếng đất đó, nói riêng cũng như là Việt Nam mình á, kể cả là lính bộ đội Cụ Hồ ngày xưa ở bên kiểu là hy sinh rất là nhiều rồi trong cái chiến tranh Pol Pot cũng như là nhiều chỗ khác ha, gọi là tha phương á, nằm ở đất khách quê người. Mấy chú này mặc dù là đi cũng nhiều, cũng là lính cùng với nhau, nhưng là không có biết làm cách nào để mà đưa quy tập mồ mã về cho bằng hết được. Cho nên thôi, bây giờ cố gắng đưa được bao nhiêu, qua bao nhiêu, cúng được cho họ bát cơm trắng với nhang đèn trái cây thôi. Và nhân gian mình cũng có một câu: chết là hết, còn công tội như thế nào, hãy để cho phước báu, nhân quả và nghiệp sẽ trả lời và định đoạt. Còn với bản thân, với cương vị cũng một người từng là lính, chú mong cho những linh hồn đó sớm siêu sinh hoặc là sẽ an lòng nơi chính suối. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn đầu tiên, qua đến câu chuyện lớn thứ hai. Câu chuyện này thì diễn ra vào năm 2008, lúc đó thì chú Cường đang ở Đông Nam Bộ. Bốn anh em chú, trong đó có một cô đi công việc từ Đắk Nhau qua Phước Long theo tỉnh lộ 760. Con đường này từ đoạn xã Đường 10 rẽ sang lộ 760, xuôi xuống qua cầu mới là gần như đường chạy men theo địa hình vành đai của hồ thủy điện Thác Mơ. Chú nói là con đường này vắng và khá là đẹp ha. Chú đi qua vài lần rồi chứ không phải mới đâu. Và mấy anh chị em chú không đi thẳng lên hướng huyện ủy Bù Gia Mập, mà cái người lái xe đó biết đường cho nên là đi tắt hướng bờ hồ. Lẽ ra là qua chợ Phú Văn thì sẽ rẽ phải, nhưng mà cái chú lái xe kia lại đi theo hướng qua Bình Đức sang Đức Hạnh để mà rẽ qua Phước Long. Có vẻ là gần hơn nhưng mà khá là lòng vòng nếu mà không có quen đường. Và mọi chuyện nó cũng khá là bình thường cho đến khi nhóm của chú Cường đi qua ngay khu vực nhà thờ Đức Hạnh đó, thì trời nó mưa to. Và trong nhóm có một chú kia ú ớ nói là có người quen ở gần đây nè, nên là thôi ghé vào làm ly cà phê. Tuy nhiên thì trời cũng tối muộn rồi, lại mưa nữa. Loanh quanh lúc vì không có nhớ đường vào nên là thôi mấy anh chị em chú lại kêu nhau bây giờ đi tiếp sang Phước Long rồi kiếm quán ăn đêm uống cà phê xong. Và khi đó xe nó cứ chạy loanh quanh vậy đó các bạn, chạy hoài. Không biết sao nha, cái đoạn đường này rất là quen. Cái chú lái xe đó chú cũng đi nhiều rồi, nhưng tự nhiên bữa đó là chạy lạc các bạn. Và cuối cùng là trước mắt mọi người nó hiện ra một cái cổng. Đây là lối vào của một trung tâm cai nghiện, và nó là đường cục nha các bạn. Chính vì vậy mọi người nhìn nhau rất là ngơ ngác luôn. Thì có một cái chú bảo vệ của trung tâm á, đội mưa ra soi đèn và hỏi nhóm của chú Cường là đi đâu đây. Mấy chú mới hỏi là anh ơi, cái đường ra Phước Long là đường nào. Thì chú bảo vệ đó chú mới kêu là quay đầu lại đi, tại vì vào tới trung tâm Bình Đức này là hết đường đi rồi. Nghe như vậy nhóm của chú Cường mới quay xe lại, đi được tầm có khoảng vài trăm mét thôi. Thì tự nhiên cái chú nghe cái người lái xe đó và cái chị tên là chị Nguyên ha, chị ngồi ghế trước, chị này chị cứ ú ớ liên miệng là chỉ kêu là ủa, giống như là chị nhìn thấy cái gì đó mà chị ngạc nhiên lắm vậy. Và qua cái ánh đèn xe dưới cái trời mưa ngày hôm đó, chú Cường thấy lố nhố bên phải có một cái đám người. Mới nhìn thoáng qua thì chú nghĩ là lính của cái đơn vị nào di chuyển, tại vì thấy họ đội những cái nón giống như nón tay bèo, nhưng mà quần áo lại không phải là đồ giải chiến hành quân mà giống như đồ dân sự vậy đó. Áo màu xanh da trời thì phải, nhưng mà nhìn nó bẩn thỉu lắm kìa. Và từ đầu đến chân của cái nhóm người này nó ướt sũng nước hết trơn. Và họ cứ đi lầm lũi trong bóng đêm mưa, không hề có mang theo đèn đớm gì nha các bạn. Rất là kỳ lạ luôn. Và chú để ý là trong nhóm có một cặp, hai người này nè, gánh một cái giỏ cần xé. Cái người lái xe đó không dám bấm còi đâu mà chỉ đi chậm chậm qua thôi. Không rõ là họ gánh cái thứ gì trong giỏ cần xé đó. Chú Cường thì lúc đó chú ngồi ghế sau bên phải, cùng chiều với họ. Cho nên là chú có hạ cái kính xe xuống định hỏi thăm họ đi đâu, sao đêm hôm mưa gió ướt hết thế này, mà đèn đớm đâu mà sao không chịu soi đi. Nhưng vừa mới hạ kính xuống các bạn, tự nhiên tai của chú á, nó ù đặc luôn, không nghe thấy bất kỳ một cái âm thanh gì hết. Chỉ tức là nó cứ lạo xạo những cái tiếng gì đó, nó ôm mà nó ngộ lắm kìa. Nói chung là lúc được lúc mất. Tuy nhiên trong số những cái tạp âm đó, chú nghe rõ nhất giọng của một cái người đi phía sau, trên cái đoàn người bên tay phải đó các bạn. Cái người này nha, chú liếc con mắt qua chú nhìn thì thấy là tay cầm cái gì đó nó giống một cây gậy. Người này nói với chú á là chú ơi, chú có thuốc lá không, cho tụi con xin mấy điếu. Thì chú Cường nghe như vậy nha, vội vàng là đưa tay xuống túi lập cập móc gói thuốc ra, và chú mở cửa xe ô tô thì bỗng dừng cái xe, nó phanh gấp đột ngột khiến cho chú Cường á chúi về phía trước. Và tiếng của cái chú lái xe cũng như là cái chị Nguyên ngồi ở phía trước các bạn la lên là trời ơi, cái gì vậy nè. Ngay lập tức chú lái xe quay qua nói với chú Cường á là anh ơi, anh kéo cửa lên đi anh ơi, ma đó chứ không phải người đâu anh ơi. Khi này nha các bạn, chú Cường đã mở cánh cửa sau ra và bước chân xuống đường rồi. Chú cảm giác lúc đó là những cái hạt mưa nó rơi ướt cả người của chú. Và chú con mắt chú nhìn lại đó, là xung quanh không hề có bất kỳ một bóng người nào hết trơn. Nói chung cái câu chuyện này nó diễn ra rất là chớp nhoáng các bạn, chỉ tầm khoảng vài ba giây. Chú vừa nhìn thấy cả chục người đi. Cái xe gần như là dừng sát chỗ của đoàn người này nè. Nhưng bây giờ chú nhìn lại, không thấy ai. Và nếu như đây là người sống á, giả sử mà cái xe nó có chạy qua đoàn người rồi, thì chú nhìn lại phía sau vẫn thấy họ đang đi lên chứ. Nhưng đây, không có bất kỳ một cái gì khác ngoại trừ cơn mưa và một cái chiếc xe của nhóm chú thôi. Tới đây là hiểu rồi ha. Chú biết là gặp cái gì rồi đó. Và đây không phải lần đầu đâu, khá là nhiều lần gặp những sự việc kiểu như thế này. Thường thì chú sẽ có cảm giác rùng mình và nổi gai ốc nhẹ hoặc là hồi hộp. Nhưng mà lần đó thì không có cảm giác gì hết trơn. Chú đứng ngơ ngẩn cả chục giây đồng hồ các bạn để mà định thần lại. Sau đó là chú làm một cái hành động á, là chú thả cái gói thuốc lá và cái bật lửa xuống đường, xong rồi chui lại vào xe. Và lúc này ở trong xe mọi người im phắt rồi, không khí nó căng thẳng dữ lắm, tại biết gặp ma rồi. Cái người mà ngồi kế bên chú Cường lắp bắp hỏi chú á, ủa họ là ai vậy anh? Anh có thấy họ không? Và tuy tai chú lúc này vẫn hơi ù ù ù nha, nhưng mà vẫn nghe thấy tiếng của người bên cạnh hỏi. Thì chú có ngơ ngác chú đáp á, không thấy gì hết. Tôi chỉ nghe tiếng họ hỏi xin thuốc lá, tính xuống hỏi thăm họ mấy câu, thì nhìn lại không thấy ai. Chú lái xe rất là căng thẳng các bạn. Chú đạp chân ga và tay lái có vẻ loạn choạng, khiến cho chú Cường ngồi sau cứ liên tục nhắc á, là bình tĩnh đi, có cái gì đâu mà phải sợ. Chú Cường có vỗ tay lên vai cái chú lái xe vài lần thì người đó mới bình tĩnh hẳn lại ha. Tuy nhiên miệng người này thì vẫn lắp bắp, lạ quá, lạ quá. Còn cái chị Nguyên ngồi phía trước các bạn thì chỉ co rúm người lại không nói được một câu nào, tại vì chỉ ngồi trước xe bên cái ghế phải sát với đoàn người khi nãy đang đi. Nói chung á, cái xe thì các bạn biết là nếu mà người đi bên tay phải thì có hai cái vị trí mà áp gần nhất, một là ghế phụ ở bên trên và hai chính là cái chỗ chú Cường này ngồi nè. May mắn suốt cái hành trình còn lại thì không hề có chuyện gì xảy ra hết trơn. Và khá lâu sau đó nha, chú Cường có vô tình gặp lại một chú khác. Chú này tên là Ngọc. Chú từng làm việc tại cái trung tâm cai nghiện đó rồi, nhưng mà đã nghỉ việc. Thì anh em nói chuyện với nhau đó, chú Ngọc kia có nói với chú Cường, cái hình ảnh đoàn người đêm đó mà em thấy đó, chắc là các học viên từng ở đó rồi bệnh, xong họ mất trong quá trình cai nghiện. Tại vì nghe em tả lại là mũ và quần áo hình hài họ thì có lẽ là như vậy. Do cái nơi đó đó em, rẽ trái xuống là cái khu nghĩa địa tên là Dinh Điền. Cái nghĩa địa Dinh Điền đó là nơi chôn cất rất là nhiều học viên cai nghiện những năm trước, và đến thời điểm hiện tại vẫn còn cái miếu thờ nhiều người ở đó lắm. Chú Cường kêu là nghe người anh của mình kể lại như vậy. Còn hôm đó thì tất cả những người ngồi trên xe đi cùng chú đều thấy đoàn người kia, chứ không riêng một mình chú Cường. Rất là nhiều những câu chuyện nếu như không phải người trong cuộc thì sẽ rất là khó tin. Tuy nhiên với bản thân chú Cường thì chẳng có lý do gì mà để chú phải nói dối hoặc là bịa ra những câu chuyện như vậy hết. Tại vì chú quan niệm là trên mặt đất và dưới gầm trời này đều là những cái thế lực rất là bao la, và còn nhiều thứ lạ có điều ta thấy hay là không thôi. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ hai, cũng là kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Và lời nói đầu tiên thì cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe Nguyễn Nguyễn kể đến giờ này ha. Và nội dung những câu chuyện của chú Cường còn một tập nữa rất là hay, và cũng hình như là nếu mà mình nhớ không lầm là nó sẽ dài nhất trong số khoảng 5-6 tập gần đây mà mình kể của chú Cường á. Thật ra là hai câu chuyện lớn ngày hôm nay, Nguyễn tính là sẽ kể, nó sẽ cái câu chuyện lớn thứ hai nó sẽ dài hơn nữa. Nhưng tuy nhiên nếu mà kể full cả câu chuyện lớn thứ hai luôn á thì thời lượng video này nó sẽ quá dài, và thời lượng câu chuyện sau á thì nó sẽ hơi ngắn một chút xíu, cho nên là Nguyễn sẽ cắt cái câu chuyện lớn thứ hai thành hai phần. Vì do là cái chuyện đầu tiên nó cũng dài rồi, cho nên mình cắt phần này qua thì để nó cân bằng thời lượng hơn và để mọi người nghe nó không có bị mệt á. Và cho nên chính vì vậy là câu chuyện sau nó sẽ dài hơn ha. Và nội dung của nó thì Nguyễn nghĩ là mọi người cũng sẽ rất là thích, vì nó liên quan tới một cái miếng đất. Đất này á, là đất dữ, ở ngoài Bắc mình hay gọi là đất độc á. Ở trên miếng đất này vài năm thôi mà 3-4 mạng người là coi như ra đi nha. Mà trước khi chết á, gần như là bị nhập hết các bạn. Nhập mà chết nó kỳ lạ lắm kìa. Dẫn đến cái câu chuyện là giờ cái miếng đất đó căn nhà xây lên không ai dám ở hết trơn. Và chính vì vậy, đừng bỏ lỡ video thông báo của tập sau bằng cách là mọi người đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh cũng như là để lại ý kiến của mọi người bên dưới phần bình luận của tập này để tăng tương tác với kênh và để khi mà Nguyễn ra tập sau một cái là mọi người sẽ ưu tiên nhận được thông báo do thuật toán từ YouTube. Và một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều và mọi người cũng đừng quên ở trên màn hình Nguyễn có một cái email. Là nguyễn.vlog2512@gmail.com là nơi mà Nguyễn sẽ nhận những câu chuyện tâm linh của quý vị khán giả gửi về cho Nguyễn từ khắp nơi. Còn nếu không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân và tất cả thông tin đường link Nguyễn để trên màn hình trong phần mô tả cũng như là ghi ở dưới phần comment rồi. Cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau ha.